Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 12, về nhà. Cầu đạt, ta. Trai Tần yên lặng nhìn đối diện hai người vẫn do dự mà không trả lời. Nếu không nói lời nào, chúng ta coi như ngươi đồng ý. Hades cũng không muốn cùng hắn tiếp tục kỳ kỳ oai oai. Tiến lên kéo lại hắn hướng mặt trước kéo đi tương đương. Ai nha, đáng tiếc mới vừa đi hai bước Trai Tần liền lập tức yếu đuối trên mặt đất. Hắn ở trong biển không biết rót bao lâu. Hiện tại đã suy yếu đến nỗi ngay cả đi bộ khí lực cũng không có. Ai, thực sự là bại cho ngươi. Hades đi tới trước người của hắn xoay người. Hơi ngồi xổm xuống, hai tay hướng nơi bả vai dơ dơ. Lên đây đi, ta cõng ngươi trở về. Không có biện pháp, như là đã quyết định đem hắn mang về nhà. Nếu như Hades không phải cõng nói, chẳng lẽ còn để mana bối sao? Tiểu Hades, ta tới bối a. Quả nhiên, mana nhanh chóng tiến lên đây muốn phải thay thế Hades bối Triton. Hades hiện tại có thể chỉ có 7 tuổi. Nàng cực kỳ lo lắng cõng một người sẽ mệt mỏi Hades. An Nâm Lạp, mana tỷ tỷ, khí lực của ta rất lớn. Hades hướng về phía mana mỉm cười. Quay đầu liếc nhìn Triton vẫn ngây ngốc quỵ ngồi dưới đất. Thẳng thắn trực tiếp đem hắn kéo đến trên lưng mình tới. Được rồi, chúng ta về nhà đi. Hades ở lưng tốt Triton sau đó, đi nhanh hướng về lúc tới đường đi tới. Đáng tiếc, lúc đó Triton tên kia hôn mê thời điểm nên cho hắn dùng sinh mệnh năng lượng trị liệu một cái. Nếu không, hiện tại cũng không phải sẽ phiền toái như vậy. Hades vừa đi vừa ở tâm lý lặng lẽ oán trách. Tuy là hiện tại cũng có thể dùng sinh mệnh năng lượng trị cho hắn. Thế nhưng Triton nguyên bản còn cả người vô lực. Đột nhiên liền trở nên tốt đẹp. Như vậy không phải quá kỳ quái sao? Triton an tĩnh đợi ở Hades trên lưng. Hai mắt khi thì nhìn một chút phía trước cõng hắn Hades. Lại khi thì chuyển tới bên cạnh mana trên người. Nhưng là khi mana phát hiện ánh mắt của hắn thời điểm. Lại hoảng hoảng trương trương quay đầu đi. Tuy là Hades không quay đầu lại, bất quá thính phong biện vị đã trở thành bản năng. Sau lưng Triton cái kia chuột đồng một dạng thần tình cũng là để hắn cảm giác được buồn cười. Một nhóm ba người, Triton an tĩnh trầm mặc nghe Hades Kazuma danh hai người nói chuyện phiếm. Rốt cuộc về đến nhà. Ở đâu, Triton? Nơi này chính là nhà ta. Nếu như ngươi không có có khác địa phương đi, trước hết ở lại a. Ở gần sát gia môn thời điểm, Mana chỉ vào trước mặt một cái nhà mang theo sân gạch trắng Kevin phòng hướng về phía Triton nói. Rằng, ra, nhà này phòng 2 tầng phòng ở mang theo một cái nhà. Hades mở ra đại môn về sau, Triton đầu tiên chứng kiến sân trong góc phòng 2 khỏa cây liễu ở giữa cái kia đón gió đung đưa. Bàn đu dây, ánh mặt trời rơi vào bàn đu dây bản có chút ban bác sơn bên trên. Đón gió lung lay phảng phất tại hoan nghênh hắn cái này mới hộ gia đình giống nhau. Không có nghiên cứu sở bên trong rõ ràng sáng lại mang theo lãnh băng băng ngọn đèn. Không có những cái này phức tạp tiên tiến cũng rất vô tình cơ khí. Cũng không có diện vô biểu tình bất cẩu ngôn thiếu những cái này dường như vĩnh viễn ăn mặc áo. Choàng dài trắng các khoa học gia. Ở chỗ này Triton chỉ cảm thấy một hồi ấm áp. Người thứ nhất đối với hắn duỗi với gia viện thủ cái này đôi tỷ đệ thân ảnh của bọn họ. Kèm theo cái này mùa hạ chiêu sáng hắn trái tim ánh mặt trời. Sẽ vẫn bị hắn tồn lưu ở trong đầu. Rốt cuộc đã trở về. Hiện tại Triton cần nghỉ ngơi. Ta đem hắn tiễn đến phòng bên trong a. Hades cõng Triton xuyên qua phòng khách đi hướng khách phòng. May mà hiện tại ở căn nhà này khách phòng sinh ra mấy gian. Hơn nữa Haruka qua tới dọn dẹp phòng ở thời điểm cũng sẽ đem khách phòng chỉnh lý một lần. Nếu không, còn muốn phát sầu Triton ngủ ở nơi nào vấn đề. Đương nhiên, Nếu như xuất hiện gian phòng thiếu tình huống, Hades sẽ quả quyết đem hắn nhét vào trong phòng của mình đi, sau đó chính hắn bán một chút manh, xem có thể hay không cùng Mana ngủ chung. Được rồi, người trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi xem có cái gì không ăn gì đó. Hades đang tìm một căn phòng khách buông chai tần, sau đó quả quyết muốn lách người. Hades, quân, làm Hades sắp đạp ra khỏi cửa phòng thời điểm, phía sau nằm chai tần kêu lên. Gì, làm sao vậy? Hades hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại. Làm không phải tinh tường cái này dọc theo đường đi đều trầm mặc hũ nút, làm sao đột nhiên lên tiếng. Hơn nữa bị người là quân, a, dâu, a gì gì đó, cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Nha, gọi Hades ha. Hades quay đầu nhìn hắn ôn thanh hỏi. Như vậy, còn có chuyện gì sao? Nói thật, cùng tiểu hài tử tính toán gì gì đó Hades cũng làm không được. Tuy là bên trong nguyên tác Susugami Gai cảm giác quá mức trang bị ích, thế nhưng như bây giờ không nơi nương tựa trai tần, nếu vì khó hắn có ý tứ sao? Hơn nữa hiện tại cái này trai tần, nói thật Hades một chút cũng không cách nào đem hắn cùng sau này cái kia Susugami Gai cho liên hệ với nhau, quá TMD nhát gan. Cảm ơn. Trai tần đem chăn đắp trên đầu mình, chỉ lộ ra con mắt tới nhỏ giọng nói. Sota cũng không cần bán cho ta manh a huy. Huống chi còn là hướng về phía cùng giới bán manh. Hades bất đắc dĩ hướng về phía hắn cười cười, xoay người đóng cửa phòng. Nghe không được. Trai tần ngơ ngác nhìn tắt cửa phòng phương hướng nghi ngờ nghĩ. Cũng không nhìn thấy. Là một bị chú xạ đại lượng thiên khải virus vật thí nghiệm. Hắn đang bị apocalypse virus cảm hóa, tình huống bên dưới cũng có một ít đặc thù năng lực. Tất cả apocalypse virus người lây nhiễm cũng sẽ có đặc thù năng lực. Có thể chứng kiến những người khác hư không? Có thể cảm nhận được những người khác bây giờ tâm linh? Đây không phải là một loại độc tâm. Hắn không cách nào cặn kẽ cảm nhận được người thường trong lòng suy nghĩ. Thế nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được những người khác thái độ đối với hắn cùng tình cảm. Nói thí dụ như thích hoặc là chán ghét trình độ. Nhưng mà hắn ở Mana cùng Hades trên người đều không cảm giác được. Mana hư không cùng tâm linh tình cảm giác phảng phất có một lớp màng che lại giống nhau. Hắn không cách nào cảm giác được. Mà Hades, tâm linh của hắn giống như là rộng rãi đại như biển. Cho dù có thể cảm giác được, nhưng là lại cũng tìm không được cái kia dưới mặt biển phẳng lặng đến cùng cất giấu cái gì. Hắn lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy. Hades, Mana, hắn nhớ tới nửa năm trước đã từng đụng phải thần bí nhân kia. Hắn đem một kiện đồ vật phóng tới trong cơ thể của mình, để hắn ở thích hợp thời điểm giao cho Hades đi cứu vớt Mana. Là, vâng, đúng, bọn họ sao? Trai tần không biết, bất quá, ta chắc là trốn ra được a. Ấu tiểu trai tần ở tâm lý ngây ngốc suy nghĩ một chút, cuối cùng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu không cần mỗi ngày đều dãy rủa ở kề cận cái chết. Có thể bình tĩnh độ nhật. Cho dù đã lây apocalypse virus, không biết mình còn có thể sống bao lâu. Thế nhưng, ít nhất, ở tử vong phía trước sẽ có một đoạn đáng giá kỷ niệm nhân sinh. Nhưng mà thực sự là thế này phải không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.